Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mắt nhắm mắt mở, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời còn không có sáng. Ặc, chết tiệt không chờ lão tử tỉnh ngủ sao? Hạ nhân sửng sốt, ngơ ngác nhìn nàng. Vũ Văn tiểu thư, người lập tức trở thành vương phi. Về sau nói chuyện cần phải chú ý chút. Phải chú ý lễ nghi cung đình. Không thể, nói. Không phải nói Vũ Văn tiểu thư tính tình phi thường tốt. Luôn luôn dịu dàng ôn hòa sao? Như thế nào mới mở miệng đã nói lời thô tục? Đi được, không phải là làm vương phi sao? Vương gia chó chết kia lão nương cũng không thấy hắn có lễ phép đi. Lấy bản tiểu thư dịu dàng ôn hòa phối với con heo như hắn. Đó là vinh hạnh cho hắn. Mẫu nữ cực kỳ khinh thường phát biểu xong, quay về trên giường đi ngủ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang nằm ở trên giường. Nghe tiểu thư nói dịu dàng ôn hòa, không thể ức chế rực rực khóe miệng. Tiểu Nguyệt nuốt từng ngụm nước miếng, chịu đựng nguy hiểm bị đánh đau. Đem Vũ Văn tiểu tam kéo lên. Được rồi, tiểu thư, hôm nay là ngày vui của người. Người liền ủy khuất một phen thôi. Buổi tối ngủ tiếp, hai mắt mở ra. Nhìn nha đầu chết tiệt đáng đánh đòn kia, bất đắc dĩ đứng lên, miệng hùng hùng hổ, có gì đặc biệt sao? Ngươi nói hôm nay là ngày vui của lão nương, rõ ràng là ngày buồn của lão nương thì có. Nhân dân cả nước đều biết lão nương gả đến vương phủ đó là đi chịu chết. Vậy mà sáng sớm còn không cho lão nương ngủ một giấc sao? Thật không rõ tiểu nguyệt nha đầu chết tiệt kia tới cùng là người bên nào? Chẳng lẽ nhìn tiểu thư nhà nàng sớm một chút đi chịu chết? Nàng thật cao hứng, nữ quan nghe thấy khóe miệng giật giật. Không phải chính người muốn chết muốn sống phải gả cho vương ra sao? Lại vẫn chắn ngang một bước, cường bạo để cho người trong lòng của vương ra làm chắc vương phi. Bây giờ còn làm như không tình nguyện vậy, tâm tình phức tạp tiến lên chải tóc cho nàng. Trang điểm, Vũ Văn tiểu tam thật sự là bối rối. Rõ ràng nhắm mắt lại, trời sáng rõ, nhóm tỷ nữ một đầu hắc tuyến, nhìn người đang ngồi ngủ gật trời đất mù mịt, mồ hôi, vị tam vương phi tương lai này là người chết sao, người ta giúp nàng mặc quần áo, chải đầu, hóa trang mà nàng không có cảm giác, chợt, một giọt chất lỏng trong suốt từ khóe miệng người đang ngủ say tràn ra tới. Mau mau, nhanh lên, trang điểm lại cho vương phi. Lập tức có người chịu đựng cảm giác ghê tởm lau nước miếng cho nàng. Rồi sau đó lại dạm thêm phấn, tô thêm son, ma ma, xong chưa, Kiệu Hoa vương phủ tới đây rồi. Ngoài cửa có người gõ cửa. Rồi, vương phi, người mau tỉnh lại, Kiệu Hoa vương phủ tới rồi. Kia nữ quan đẩy đẩy người nào đó đang ngủ rất cao hứng. Cái gì, không tình nguyện mở miệng. Nhìn đại mỹ nhân tuyệt thế trong gương, cơn buồn ngủ đã tỉnh hơn phân nửa. Một bàn tay trắng như ngọc vươn ra, chỉ vào hình ảnh trong gương cái kia mỹ nữ điên đảo chúng sinh là ai? Hắc tuyến, vương phi, tuy người rất đẹp không sai, nhưng là không nên tự kỷ như vậy a, khụ khụ. Vương phi, nữ tử xinh đẹp như vậy, tự nhiên là vương phi, người vẫn là nhanh ra ngoài đi. Kiệu Hoa đã đến rồi, nữ quan cực kỳ không tình nguyện vỗ vỗ mông ngựa của nàng. Là ta, không thể tin chỉ vào mũi mình. Sau đó trừng lớn hai mắt nhìn mọi người gật gật đầu. Mẫu nữ tâm tình trào dâng dũng cảm đứng lên. Một chân dẫm nát trên băng ghế. Ha ha ha, khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Buôn bán lời, Vũ Văn tiểu tam sao mà ngu xuẩn thế a? Bộ dáng tốt xem như vậy lại tự sát. Tiện nghi lão nương, ha ha ha, nha nha, vẫn lại là xuyên không thật tốt, không cần trang điểm liền có khuôn mặt tuyệt thế, vừa tiết kiệm tiền lại bảo vệ môi trường, mọi người không nói gì nhìn một chút bóng dáng nàng cuồng tiếu. Nghe những lời nói khó hiểu của nàng, không hẹn mà cùng vì tam vương gia sắp cưới nàng ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này tam vương phi có phải đầu óc có vấn đề hay không? Quả nhiên. Tiểu Nguyệt lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh các nàng. Mấy ngày trước đây tiểu thư nhà chúng ta bệnh nặng, thức dậy sau đầu óc cũng có chút không thanh tỉnh. Lão gia nói qua, không không thể nói tiểu thư là tự sát, chỉ có thể nói là bệnh nặng. Lời này nói xong, tất cả mọi người đồng tình nhìn Vũ Văn Tiểu Tam. Ai, rất không dễ dàng vào hoàng thất, làm vương phi, cư nhiên điên rồi, thương cảm a. Ngoài cửa tiếng đập cửa lại vang lên. Xong chưa, nếu chậm sẽ lỡ giờ lành rồi. Vũ Văn Tiểu Tam giờ phút này tâm tình vô cùng tốt. Đột nhiên cảm thấy được gả cho vương gia chó chết kia tựa hồ cũng không phải không thể tiếp thụ. Lớn tiếng đáp lại một câu. Được, rồi sau đó nghênh ngang chuẩn bị bước ra cửa. Nữ quan lập tức đuổi theo chùm khăn đỏ cho nàng. Mới ra cửa phòng, chợt cảm giác một bàn tay đặt ở trên bả vai mình. Tam Nhi, đây là con đường mà chính con chọn. Ở trong vương phủ nếu là bị khi dễ, liền trở lại, phụ thân cùng các ca ca sẽ vì con quyết định. Lời này nói đến trong tâm khảm người nào đó lại hiểu thành là có tướng quân phụ thân làm chỗ dựa. Vậy thì tên vương gia không nhân phẩm kia cũng không dám quá phận. Đang muốn phát biểu chút gì, người săn sóc nàng dâu lại vội vàng chạy vào, đem nàng đỡ đi ra ngoài. Vương phi, nhanh lên, nếu chậm liền đến không kịp rồi. Che khăn voan, nghiêng ngả lảo đảo đến cửa, lại cảm giác không khí có chút không đúng. Bên tai truyền đến giọng nói ẩn nhẫn tức giận của đại ca. Hiên Viên Ngạo hơi quá đáng. Người săn sóc dâu lập tức cười làm lành. Vũ Văn đại công tử, vương gia đi đón thiên kim tướng gia. Này không phải bận không qua nổi sao? Vương phi dù sao cũng là chính thất. Đại nhân có đại lượng, nói vậy hẳn không tính toán chi ly mới đúng. Gì, tên vương gia chó chết kia không tới đón nàng. Không tới đón nàng thì thôi, lại vẫn đi đón tiểu thiếp. Này đặc biệt sao, không phải là tát hai cái trên mặt nàng sao? Sạc, kéo khăn voan đỏ trên đầu, nhìn mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt sao Hiên Viên Ngạo, ba ngày không đánh lên phòng kéo lên mái ngói. Thực nghĩ bổn vương phi là đồ trang trí sao? Tới tham gia tiệc cưới đều là các đại thần thân thiết. Quan lại quyền quý, cũng không hẹn mà cùng há to mồm nhìn nàng. Ba ngày không đánh lên phòng kéo lên mái nhà. Người săn sóc dâu lập tức hốt ha hốt hoảng chạy tới. Bất chấp nàng vừa mới nói gì đó, lập tức đem khăn voan đỏ nhặt lên, chuẩn bị che lại cho nàng. Vương phi, ngày đại hỷ, người không thể tự xốc lên khăn voan đỏ. Nếu không điềm xấu a, chẳng hề để ý nhìn người săn sóc dâu liếc mắt một cái. Mang theo khăn voan đỏ bổn vương phi nhìn không thấy, đi đường không thuận tiện, cái gì may mắn điềm xấu, liền hướng Hiên Viên Ngạo dám vứt xuống bổn vương phi đi tiếp người nào kia. Cái kia Nguyệt đại hiệp, bổn vương phi cũng cần phải nguyền rủa hắn xét nhà diệt hộ. Tiểu Nguyệt, chuẩn bị passport, vương phi, vương gia phải đi tiếp Nguyệt vô hạ, không phải Nguyệt đại hiệp, cái kia, người gả xong, cũng là người của vương phủ, xét nhà diệt hộ có vẻ như đối người rất không có lợi. Còn có, passport vương phủ có, liền không cần phòng bị, bất quá người muốn passport làm gì, tiểu Nguyệt co rúm lại ở một bên mở miệng, vẻ mặt âm trầm quay đầu, nhìn nha đầu ăn cây táo. Rào cây sung, bổn vương phi chỉ là nhất thời nói sai. Còn có, xét nhà diệt hộ ý tứ là toàn bộ giết sạch, chỉ để lại bổn vương phi một người. Biết, đến như passport sao, hừ, vương phi, ngày đại hỷ, người không thể nói điểm xấu như vậy. Người săn sóc dâu sốt ruột mở miệng, nàng đây là xui xẻo mới bị phái đến phủ tướng quân đi. Cái này vương phi cũng không giống như đồn đãi là ôn nhu hiền thục. Trái lại hung hãn cực kỳ. Vũ Văn Hạo nhìn đến muội muội hắn tức giận thần trí không rõ, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, mở miệng nói: Tam Nhi không cần nói bậy, việc hôn nhân này đại ca làm chủ cho muội, muội không nghĩ muốn gả liền không gả. Vũ Văn Tiểu Tam cảm kích nhìn hắn một cái, rồi sau đó quay đầu cười lạnh một tiếng: Hừ, dám để cho Vũ Văn Tiểu Tam ta mất mặt lớn như vậy. Không lấy chồng không phải là thỏa mãn ý tứ của đôi cẩu nam nữ kia ư? Bổn vương phi chính là muốn gả đi, sau đó hung hăng hành hạ bọn hắn, đi đón Nguyệt đại hiệp phải không? Nay bản vương phi liền muốn cho hắn đẹp mặt, Nói xong, tầm trên tay miếng ngọc như ý tượng trưng cắt tường như ý hung hăng nện trên mặt đất. Làm gãy thành hai đoạn, dám khi dễ nàng Vũ Văn Tiểu Tam. Chán sống, lão nương nhất định phải phá cho vương phủ của ngươi gà chó không yên. Nàng cũng muốn nhìn xem, có bao nhiêu người có thể từ trên tay nàng chiếm được tiện nghi. Tiểu thư, là Nguyệt Vô Hạ, Tiểu Nguyệt lại ở một bên nhắc nhở, quay đầu, hung tợn nhìn nha đầu chết tiệt kia, từ trong kẽ răng phun ra mấy chữ. Ngươi nói cái gì? Tiểu Nguyệt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tiểu thư, nô thì cái gì cũng chưa nói. Nghe được đáp án như ý, mẫu nữ đưa chân ra. Thở mạnh một hơi chạy đến trước kiệu hoa, vén rèm lên ngồi xuống. Nhưng mà sắc mặt lại đen kể cả lớp trang điểm cũng không che giấu được. Người săn sóc dâu nhìn tình hình Dương Cung Bạt Kiếm này. Thân thể mập mạp run lẩy bẩy, bất đắc dĩ vung tay lên. Kiệu hoa liền diễn tấu sáo và trống hướng vương phủ mà đi. Lưu lại mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn kiệu hoa cái này Tam Vương Phi, đẹp quá, cũng quá cường hãn. Trên nhà cao tầng, một thanh y nam tử cười đến xoay trái xoay phải, một áo trắng nam tử đi đến bên cạnh hắn. Tiêu, ngươi đang cười cái gì? Người được gọi là Tiêu, quay sang, gương mặt mày kiếm mắt sáng. Tuấn lãng bất phàm, nhìn nam tử áo trắng bộ dáng tương tự cùng hắn nói. Giật, nói cho ngươi tin tức tốt, lập tức sẽ có trò hay nhìn. Nói xong đem những chuyện mình vừa mới nhìn đến nói cho hắn nghe. Mộ Vân Giật sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra ý cười vui sướng khi người gặp họa. Trong mắt ẩn ẩn còn có lệ quang kích động, ác nhân tự có ác nhân trị, ngạo tên kia, ha ha. Bất quá cái này Vũ Văn Tiểu Thư không phải nghe nói cực kỳ hiền thục sao? Sao như vậy, lại nói nữ nhân dịu dàng cũng chịu không chịu nổi loại đả kích này đi. Ngày đại hỷ phu quân vứt nàng xuống đi đón tiểu thiếp. Chật chật, ngạo cũng quá phận rồi. Phong cuồng tiêu nói xong lại vẫn lắc lắc đầu. Mộ Vân Giật vừa quay về bộ dáng bình thường lạnh nhạt. Cực kỳ kích động lôi kéo tay áo phong cuồng tiêu. Đi thôi, chúng ta nhanh tới vương phủ xem náo nhiệt, chậm liền đến không kịp rồi. Nói đùa, Hiên Viên Ngạo bị phá. Chuyện đùa tốt như vậy bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Cũng không biết vị vương phi này chuẩn bị như thế nào sửa chữa hắn. Hy vọng đừng cho bọn hắn thất vọng mới tốt. Kiệu hoa đến trước cửa. Nam tử tuấn giật phi phàm xuất hiện một chút lệ khí. Cái này Vũ Văn Tiểu Tam. Hắn đã cảnh cáo nàng, không nghĩ tới vẫn là dây dưa không ngớt gả đến vương phủ của hắn. Nếu là biết an phận thì thôi, nhưng nếu làm hỏng kế hoạch của hắn, hắn làm cho nàng biết, cơm của Tam Vương Phủ, không phải dễ ăn như vậy. Đem kiệu hoa đỏ thẫm dừng lại, sải bước tới bên phải cái kiệu, tay to chuẩn bị xốc lên mành hồng nhạt kia, chuẩn bị đem Nguyệt Vô Hạ đỡ ra. Trong mắt đầy nhu tình mật ý, mọi người còn không có kịp thưởng thức cảnh tượng duy mỹ này. Một giọng nói không hài hòa vang lên, chật chật, Chánh Phi, Trắc Phi cùng chung vào cửa. Vương gia lại đi trước đỡ tiểu thiếp, thân là con cháu hoàng gia, thậm chí ngay cả lễ nghi cơ bản này cũng đều không hiểu. Thật sự để cho bổn vương phi cảm thấy hổ thẹn, mọi người đồng loạt quay sang. Nhìn một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần từ trong kiệu hoa bước ra. Chỉ là tư thế của nàng phi thường bất nhã. Hai tay ôm ngực, hai chân đứng thành hình chữ bát. Cười như không cười nhìn nam tử mặt lạnh. Xem kỹ khuôn mặt của Hiên Viên Ngạo kia. Bộ dáng quả thật không sai. Nhưng là, cho dù bộ dáng tốt xem. Dám đắc tội Vũ Văn Tiểu Tam nàng. Nàng cũng tuyệt đối không hạ miệng lưu tình. Hiên Viên Ngạo vẻ mặt âm trầm mở miệng. Vương Phi chính mình từ bên trong kiệu đi ra, cũng rất biết lễ nghi sao, kia không phải xem vương gia phu quân vô lễ trước cho nên bổn Vương Phi mới phu sướng phụ tùy sao. Phụ thân bổn Vương Phi đã từng dạy bảo bản Phi, chưa gả tòng phụ, xuất giá tòng phu, cho nên mặc dù biết vương gia phu quân làm sai, bổn Vương Phi cũng không thể không đi ra để mất mặt xấu hổ. Để biểu hiện bổn Vương Phi thật là một nữ tử tốt. người nào đó mặt không đỏ khí không thở gấp nói mê sảng. Mọi nơi tân khách bắt đầu nghị luận nhau nhau. Hiên Viên Ngạo khuôn mặt hiện lên cuồng phong. Đúng lúc này, trong kiệu màu đỏ kia, Mỹ Kiều Nương có vẻ như không có ngồi yên. Từ bên trong kiệu ngã ra ngoài, Vũ Văn Tiểu Tam không thú vị nhìn nữ nhân làm ra vẻ kia. Mồ hôi, người nào đang ngồi tử tế có thể đột nhiên từ bên trong kiệu ngã ra ngoài. Có thể đóng thật hơn một chút hay không? Lại cứ vương gia thâm tín không nghi ngờ. Lập tức xoay người đỡ nàng. Ôn nhu hỏi nói, Hạ Nhi, nàng không sao chứ? Việt Vô Hạ vẫn còn không có mở miệng. Tiếng nói ai oán của người nào đó đã vang lên. Vương gia đỡ nàng được. Nàng có thể có chuyện gì? Dạo này, vẫn lại là thân thể nhu nhược chọc người thích. Giống bổn vương phi như vậy cường tráng. Cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh rồi. Dứt lời nhìn mẫu vương gia tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ở trong ánh mắt đồng tình của mọi người, nghênh ngang bước vào vương phủ. Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi đứng lại cho bổn vương. Đằng sau truyền đến tiếng gầm giận dữ. Cách trương,